Tu La Ma Đế, chương 372, đứng thành hàng. Khóc chuyện audio.com. Đan sư đạo không giống với bất kỳ một thế lực nào. Cái này có thể nói là một cái 10 phần phân tán thế lực. Thậm chí chỉ là một cái đồng minh. Nhưng là, bởi vì đan sư tính đặc thù, làm cho đan sư đạo cũng cao cao tại thượng, địa vị siêu nhiên, rất ít có thế lực nguyện ý trêu chọc. Tu luyện người, ai có thể cách đan dược đâu này? Cho nên, nghe xong 7 người này chính là đan sư đạo người. Triệu Trương liền cái dám cũng không dám thả một cái. Vội vàng ăn nói khép nép gật đầu. Là, quấy rầy các vị, chúng ta lập tức đổi chỗ khác. Hắn ra vẻ muốn đi kéo Thạch Hạo, nhưng ám văn báo lại là nhe răng gầm nhẹ. Dọa đến hắn lại đem tay rụt trở về. Đây chính là có thể sẽ 7 tầng ngân giáp đàn sói đều dọa đi tất cả mọi người. Hắn đồng dạng không thể trêu vào. Thế nào, người vẫn không nguyện ý lăn rồi. Nam tử mặc áo xanh kia nhìn về phía Thạch Hạo. Trên mặt tất cả đều là coi nhẹ. Bọn hắn đan sư có thể nói thấy võ giả đại một cấp. Tỷ như hai sao đan sư. Đôi kia bên trên dưỡng hồn cảnh hoàn toàn có thể không cần nể tình. Đem chính mình xem như bỉ ngạn cảnh đến dùng. Mặt mũi này, võ giả đều là nhất định phải bán. Thạch Hạo nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi. Lại có thể là cảnh giới gì? Hắn sợ cái dám, lại nói, đồng bạn của hắn đều như vậy sợ. Hiển nhiên gia hỏa này khẳng định cũng không có cái gì bối cảnh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Nơi này là nhà ngươi mở sao? Hừ, đừng nói nơi này là chúng ta trước tiên tới. Tựu tính không phải, vậy chúng ta đã tới. Vậy các ngươi cũng chỉ có cút ngay lập tức phần. Thanh y nam tử ngạo nghễ nói. Cũng bởi vì các ngươi là đan sư. Thạch Hạo lắc đầu, không sai, đan sư thật là khó lường. Chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Thanh y nam tử tiếp lời nói. Thế nào, ngươi không phục sao? Thạch huynh, Triệu Trương vội vàng khuyên nhủ. Không nên động nhất thời chi khí. Bọn hắn có thể là đan sư. Đắc tội bọn hắn, khả năng toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục đều không người nào nguyện ý bán đan dược cho chúng ta. Tu luyện rời đi được đan dược sao? Như thế nào tăng lên tu vi? Bị thương làm sao bây giờ? Chúng độc làm sao bây giờ? Cho nên, đan dược đã sớm thẩm thấu vào võ giả trong sinh hoạt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Bất quá là sẽ luyện mấy khỏa đan dược mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Câu nói này liền đắc tội lớn. Nguyên bản khác 6 người đồng thời không có đối bọn hắn lại thêm quan tâm. Nhưng nghe được Thạch Hạo câu nói này lúc, 6 người kia ai cũng nhao nhao nhìn lại, ném lấy ánh mắt phẫn nộ. Người khẩu khí thật lớn. Một tên thanh niên áo trắng đi ra. Hắn dáng người thon dài. Khuôn mặt anh Tuấn, như thế vừa đứng ra tới, lập tức để trong đội ngũ hai tên nữ tử lộ ra vẻ si mê. Trong mắt đều đang bay ra lấy ngôi sao nhỏ, Quế sư huynh, hắn dám ô nhục chúng ta toàn bộ đan sư nhóm. Lúc trước thanh y nam tử quay đầu nói, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thanh niên áo trắng gật gật đầu, ánh mắt chăm chú vào Thạch Hạo trên thân, có dám nói ra tên của ngươi. Ta có thể bảo đảm, từ giờ trở đi, ngươi không có khả năng lại từ bất luận cái gì một tên đan sư. Một nhà tiệm thuốc ở bên trong lấy được một viên đan dược. Thạch huynh, Triệu Trương vội vàng lại hướng Thạch Hạo khuyên lên, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Cả đời không thể được đến đan dược a, cái này vẫn tu luyện cái rắm. Thạch Hạo mỉm cười, ta gọi Thạch Hạo, phốc. Triệu Trương lập tức liền phun ra ngoài. Ngươi cũng quá ngay thẳng đi. Xong, cái này đời đều muốn bị đan sư đạo treo ở sổ đen bên trên. Tốt, ta ghi lại cái tên này. Áo trắng áo xanh gật gật đầu. Ta nói, ngươi tạm nhớ kỹ, từ đó bên ngoài, mơ tưởng lại được đến một viên đan dược. Ngươi nói ta liền tin sao? Thạch Hạo cười nói, ha ha, ngươi cũng đã biết Quế sư huynh là ai. Thanh y nam tử lập tức nhảy ra vuốt mông ngựa. Quế Chi Điền, đan đạo thiên tài, sớm tại 19 tuổi liền đã trở thành hai sao đan sư. Mà Quế sư huynh trước đó vài ngày đã trải qua có thể luyện chế ra 3 sao đan dược. chỉ là con không có thông qua khảo hạch mà thôi. Thanh niên áo trắng Quế Chi Nam thì là ngạo nghễ. Hắn xác thực đã trải qua mò tới 3 sao đan sư cánh cửa. Nhưng đồng thời không có thanh y nam tử nói đến khoa trương như vậy. Luyện ra 3 sao đan dược, mà là bán thành phẩm. Nhưng là, cái này cũng chứng minh hắn cách 3 sao đan sư chỉ kém một bước mà thôi. Danh tự này thật là lạ, ta không thích, Thạch Hạo quay đầu nói với Triệu Trương. Triệu Trương chỉ có cười khổ phần. Lời này để hắn như thế nào tiếp đâu này? Quế Chi Điền không khỏi buồn bực, hướng về Triệu Trương nhìn. Ngươi cũng cảm thấy tên của ta quái dị sao? Dựa vào, ta đã làm sai điều gì? Tại sao muốn làm khó ta? Chấm, Triệu Trương cười khổ một cái. Nói, ta đồng ý Thạch Huynh. Tên cổ quái cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thái độ của hắn. Hắn đứng thành hàng. Triệu Trương mặc dù không muốn đắc tội đan sư đạo, nhưng là, Thạch Hạo cứu hắn một mạng, hắn tuyệt không có khả năng ở thời điểm này chối bỏ Thạch Hạo. Bằng không thì hắn còn là người sao? Quế Chi Điền sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này Triệu Trương tại biết rất rõ ràng thân phận của hắn điều kiện tiên quyết. Thế mà còn dám phụ họa Thạch Hạo, đây là đối với hắn cỡ nào miệt thị? Tốt, tốt, tốt, hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Hai người các ngươi, cái này đời đều mơ tưởng từ đan sư đạo trong tay nhận được một viên đan dược. Hắn là đan sư đạo thiên tài, nghe nói trừ trong truyền thuyết thì yêu nghiệt bên ngoài, không còn so với hắn tuổi trẻ. Nhưng tại đan sư cấp bậc bên trên vượt qua người của hắn. Ngày sau, hắn tối thiểu cũng có thể trở thành 4 sao đan sư. Cho nên, tầm ảnh hưởng của hắn đương nhiên bất phàm, chỉ là phong sát hai người mà thôi, ai cũng sẽ bán hắn mặt mũi. Chuyện đã đến một bước này, Triệu Trương cũng không đếm xỉa đến, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng lười lại đi để ý tới. Yên tâm, ngươi cái này đời chẳng những còn có đan dược ăn, hơn nữa còn sẽ không thiếu. Thạch Hạo cười nói, vỗ vỗ Triệu Trương kiên. Đối với cái này, Triệu Trương tự nhiên chỉ có cười khổ phần. Ngươi nói đơn giản à, Thạch Hạo chơi hưng đại phát. Cười nói, ngươi không tin sao, ha ha, Triệu Trương xấu hổ bác hắn. Cho nên chỉ là cười. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, trên mặt đất lập tức nhiều một cái đan lô. À, Quế Chi Điền bảy người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Thạch Hạo cũng là một tên đan sư? Triệu Trương cũng là kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Thạch Hạo hẳn là tên ngự thú sư A, như thế nào lắp mình biến hóa thành đan sư rồi? Không không không, nắm giữ đan lô cũng không nhất định là đan sư. Thạch Hạo cười to, chấm, đến, ta luyện mấy khỏa đan dược cho ngươi ăn. Hắn lập tức mở lò, nhưng luyện chính là cực kỳ cấp thấp một sao đan dược. Rất nhanh liền kết thúc công việc, hắn lấy ra đan dược. Toàn bộ ném cho Triệu Trương, sau đó nhìn về phía Quế Chi Điền, ngươi không phải nói, không có cái nào đan sư sẽ cho chúng ta đan dược sao? Mẹ nó, này làm sao có thể nghĩ đến, Quế Chi Điền có chút ít buồn bực, Thạch Hạo lại có thể luyện đan, hắn thế mà cũng là một cái đan sư. Dựa vào, lần này đem hắn hào ngôn đánh gục, bởi vì tự tính khắp thiên hạ đan sư cũng không cho Thạch Hạo luyện đan. Thạch Hạo không thể chính mình luyện sao? Ghê tởm a, nhưng là, hắn vừa nghĩ lại, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Ngươi nếu là đan sư đạo người, vậy thì dễ làm rồi. Thạch Hạo, ngươi nếu là một sao đan sư, thấy ta, vẫn không quỳ xuống hành lễ. Quế Chi Điền ngạo nghễ nói, mang trên mặt cười xấu xa. Cách chương.